bởi vì cổ đông tập đoàn Đằng Diễm tất cả đều là người mình. Hơn nữa, phản bội tổ chức, kết gia đình quả chỉ có một con đường. Chết, có ai sẽ ngu xuẩn đến vậy? Gia đình. Sở Phong sửng sốt mấy giây, đối với hai chữ này cảm thấy hoang mang. Đây là một danh từ rất xa lạ với anh. Cho dù tổ chức ngục không quy định rõ ràng, nhưng tất cả thành viên cơ hồ đều tuân thủ truyền thống từ xưa tới nay của tổ chức. Thành viên đều cô độc cả đời. Trước mắt, ngoài một mình Tuyền Hoàng ra, các thành viên còn lại trong tổ chức đều không muốn đánh vỡ truyền thống này. Nhiều lắm chỉ là vui đùa với phụ nữ một chút mà thôi. Chán, liền kết thúc đoạn tình cảm đó. Mà anh thì sao? Chẳng lẽ anh sẽ là người ngoại lệ thứ hai? Ê, ông là ngu, đần, ngốc hay là thoái hóa thành người nguyên thủy rồi? Tuyền Hoàng đưa tay cua cua trước mặt Sở Phong, nhưng Sở Phong lại không phản ứng chút nào. Hừ, đừng tưởng rằng làm như vậy, anh sẽ không còn cách nào. Lương tiểu thư bị phỏng rồi. Tuyền Hoàng gào giọng kêu to, một trận gió lốc kéo tới, Sở Phong lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, níu chặt cổ áo Tuyền Hoàng. Ông nói cái gì? Anh từng chữ một nói ra, giọng điệu lại vô cùng lạnh. Nhất là sức lực trên tay đủ để khiến một người đàn ông cao lớn hít thở không thông. Biết rõ chỉ là đùa giỡn, đối phương còn là bạn thân của anh. Nhưng anh lại không thể khống chế nổi cảm xúc mà làm ra loại hành động này. Đến tột cùng là anh bị gì rồi? Ông quý trọng quấy như thế, nếu quấy thật sự xảy ra điều gì ngoài ý muốn thì sao? Tuyền Hoàng lơ đánh sửa sang lại vạt áo, cà vạt. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lương Diễm Nhi thì anh đã thông qua mạng lưới tình báo của ngục điều tra bối cảnh sau lưng cô. Lương Diễm Nhi trong sạch như tờ giấy trắng, trừ khi cô cực kỳ đặc biệt đối với Sở Phong, nếu không hậu quả khó có thể dự liệu. Anh thấy đặc biệt bởi vì anh thấy được nhu tình trong mắt Sở Phong. Loại ánh mắt này anh từng có qua, mà bây giờ Sở Phong cũng có. À, lần này có người nối gót theo con đường anh đi rồi. Vẻ mặt cười gian của Tuyền Hoàng khiến Sở Phong giận đến nghiến răng. Sở Phong hận đến mức muốn đánh anh ta nhử tử. Sở Phong hồi đáp, tôi tự có cách bảo vệ cô ấy. Kẻ địch ở trong tối, ông ở ngoài sáng. Ông có thể nắm chắc đến mức một giọt nước cũng không lọt không? Này! Sở Phong đột nhiên suy nghĩ sâu xa. Sở Phong xác thực không thể cam đoan lúc nào cô ấy cũng an toàn. Nếu như có anh bên cạnh, thì với bản lĩnh của anh, dư giả đối phó với những người đó. Nhưng nếu là ngày thường, cho dù có người âm thầm bảo vệ cô ấy, nhưng vì vấn đề khoảng cách, còn có ngõ tối, góc chết, chính là nơi tốt nhất cho đối thủ ra tay. Lòng Sở Phong toàn bộ đều đặt vấn đề an toàn của Lương Dĩnh Nhi. Không nhận thấy được một bóng dáng dáng người ngay trước mắt. Hơn nữa, người nọ còn nhìn chằm chằm vào anh, chỉ kém không có kêu thành tiếng. Anh ấy sao vậy? Ngượng ngùng quấy rầy Sở Phong, Lương Dĩnh Nhi không thể làm gì khác hơn là hỏi Tuyền Hoàng. Trong lúc nấu cháo, cô thường nghe thấy tiếng đối thoại của hai người. Dù không nghe rõ ràng lắm, nhưng tối thiểu cô biết bọn họ vừa cười vừa nói. Nhưng sau cô vừa đi ra thì bọn họ liền dừng lại, khiến cô không biết có nên gọi họ đi ăn hay không. Tuyền Hoàng nhìn Lương Dĩnh Nhi một cái, vẻ mặt quỷ dị, giọng mang huyền cơ nói với cô. Em nên nói với anh ta. Anh suy nghĩ xong nên làm thế nào chưa? Như vậy anh ta sẽ để ý đến em. Lương Dĩnh Nhi thong thả đi tới, làm theo Tuyền Hoàng. Anh suy nghĩ xong nên làm thế nào chưa? Những lời này thật sự có chút kỳ quái. Rốt cuộc hai người đàn ông này đang suy nghĩ gì đây? Tôi nghĩ ra một phương pháp có thể dùng được, nhưng còn phải xem cô ấy có đồng ý hay không. Sở Phong cau mày, căn bản không nhận ra ai đang hỏi anh. Là phương pháp gì? Là ai có nguyện ý hay không? Trong lòng Lương Dĩnh Nhi cứ bị vấn đề này chiếm cứ, nhưng cô lại không muốn hỏi nhiều, bởi vì đây là chuyện riêng của người khác, mà cô cũng không phải là gì của Sở Phong, cho nên cô có tư cách gì để hỏi nhiều đây? Lương Dĩnh Nhi không có phát hiện, ngoài vấn đề này, lòng cô còn có cảm giác khác thường. Nói một chút phương pháp đó xem. Tuyền Hoàng thay Lương Dĩnh Nhi hỏi ra vấn đề trong lòng. Sở Phong ngẩng đầu, nhìn thấy Lương Dĩnh Nhi đang ngồi chồm hổm ở trước mặt anh, thuận miệng nói, ngày mai anh cùng em đi làm. Cứ như vậy, anh có thể bảo vệ sự an toàn của cô, không để cho cô ngu xuẩn đến mức bị người xấu lừa đi. Thứ hai, có thể quang minh chính đại làm bạn ở bên người cô, trên danh nghĩa là bảo vệ cô, thực chất là dụ dỗ cô. Một mũi tên trúng hai con nhạn, anh cớ sao không làm? Sở Phong nhìn quanh hai người, lại thấy Tuyền Hoàng lộ ra một bộ quỷ kế được thực hiện, tay cầm túi dụng cụ chuẩn bị chạy lấy người, mà Lương Dĩnh Nhi ở trước mặt anh lại là một bộ mở miệng mà không biết nên nói gì. Lúc này, ác ma Sở Phong luôn luôn đùa dẫn người khác ở trong lòng bàn tay mới hiểu rõ, anh trúng kế. Đi làm không dễ, lúc đi làm còn có người bên cạnh lại càng không dễ. Lương Dĩnh Nhi thở dài, lần thứ 101, cô buông hồ sơ trên tay xuống, hướng ra ngoài cửa gọi Nghiên Nghiên. Nghiên Nghiên, giúp chị lấy bảng báo cáo mỹ phẩm hàng mẫu quý 1 được không? Đến, quản lý, em tới liền. What? Còn chưa đến phiên mình vào nữa. Ờ, giờ biết thế này, mình liền tự nguyện làm trợ lý đặc biệt của quản lý. Ngoài cửa, truyền đến tiếng đáp hưng phấn kích động của Nghiên Nghiên, cùng với rất nhiều tiếng đập ngực, bóp cổ tay. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Lương Dĩnh Nhi bất đắc dĩ, liếc người nọ đang ngồi bên cạnh một cái. Vào đi. Ai, lại muốn một hồi bạo động rồi. Cửa vừa mở ra, bên ngoài phòng làm việc liền truyền đến tiếng thét chói tai. Cũng không thiếu người đem hoa tươi, giấy viết thư ném vào phòng làm việc, hoàn toàn không chú ý đến tôn nghiêm của quản lý. Mà Nghiên Nghiên phịch một tiếng đóng cửa lại, cũng học theo cách đi của những cô gái bó chân thời cổ đại. Mỗi khi đi ba bước, liền mỉm cười với những người bên cạnh. Quản lý, đây là tài liệu chị muốn, em giúp chị đặt trên bàn. Giọng nói của Nghiên Nghiên quả nhiên đủ dẻo. Ừ, em có thể ra ngoài rồi, về sau chị cần thứ gì, có thể tự mình ra ngoài lấy. Phương pháp này chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị phần gốc. Cô phải suy nghĩ thật kỹ, làm thế nào để đuổi tên xâm lăng này đi. Quản lý, chị nhất định phải ra ngoài sao? Em có thể giúp chị sửa sang lại văn kiện, cũng có thể giúp chị pha cà phê. Chính là không nên đuổi em đi. Lời này Nghiên Nghiên chỉ dám nói trong lòng, dù sao thần tượng ở trong này, cô còn chưa muốn biểu lộ quá rõ ràng. Đi ra ngoài. Giúp một tay, cô ta thì giúp được cái gì? Đến cuối cùng, không phải là nhìn chòng chọc vào cái người trước mắt kia. Huống chi cô ta thường ngày cũng không chịu khó đến vậy. Lương Dĩnh Nhi chu mỏ, không rõ rốt cuộc cô đang tức một đám người không có mắt mến mộ anh ta, hay là giận địa vị của cô từ khi anh tới liền xuống dốc không phanh. Dạ quản lý. Nghiên Nghiên nhụt chí cúi đầu, nhưng lại bổ thêm một câu. Chỉ là quản lý, em sẽ tùy thời ở bên ngoài đợi lệnh. Đi ra ngoài. Còn đợi lệnh nữa, là muốn đi chịu chết sao? Nghiên Nghiên trong quá trình đi ra khỏi phòng làm việc vẫn không quên liếc mắt đưa tình, hy vọng đạt được sự yêu ái của người đàn ông kia. Dù anh ta liếc cô một cái cũng tốt. Chỉ tiếc, anh Thủy Chung vẫn cúi đầu chuyên chú nhìn tư liệu trên màn hình máy tính. Cho dù ngoài cửa thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô, cho dù bên chân của anh đều là hoa, thư, anh vẫn không nhúc nhích. Rắc. A. Hoa quả tặng thư tình như thủy triều vọt tới. Phanh. Ai. Tiếng thở dài xuất hiện như thường lệ. Lương Dĩnh Nhi than một tiếng, cảm tạ lúc này nhân viên bên ngoài phòng làm việc cũng không như lần trước toàn bộ đều xông vào. Chỉ vì những mùi nước hoa gì đó khiến cả phòng mùi thơm nức mũi. Cô thật không nghĩ tới, thì ra mười mấy loại nước hoa đan xen cùng nhau lại khiến người muốn ói như vậy. Chỉ có anh vẫn ngồi an ổn trên ghế sofa làm việc, chắc hẳn đã thành thói quen đi. Mở hồ sơ A ra, Lương Dĩnh Nhi len lén liếc về phía bên phải, cũng tận lực dùng hồ sơ che giấu bản thân để tránh mình làm chuyện xấu bị người tóm. Sở Phong có vẻ ngoài rất đẹp mắt, điểm này cô đã sớm biết. Chỉ là mỗi khi anh ở đây, tim cô không tuân theo quy luật, đập nhanh hơn. Dù cô làm bộ như không thèm để ý, dù cô ra lệnh cho mình đừng suy nghĩ tới anh, nhưng cô luôn không nhịn được mà nhớ tới gương mặt anh, bóng dáng anh, khiến lúc nào cô cũng làm trái ngược với những gì mình đặt ra. Cùng Sở Phong làm việc trong một không gian tất nhiên là rất tốt, nhưng ánh mắt cô mỗi lần từ trang giấy bay tới gò má của anh sẽ không tự chủ được, mất hồn, nhìn anh chuyên chú. Cái cô ngốc này, nhìn cái gì mà không chuyên tâm làm việc? Theo phương hướng cô nhìn tới thì cô nhìn đúng là anh. Sở Phong thầm nghĩ, đồng thời đi tới phía sau cô. Ừ, giọng nói của anh ấy cũng rất từ tính, nhưng tiếng nói này thế nào lại gần như thế. Lương Dĩnh Nhi không tự chủ trông về phía bên phải, gương mặt đẹp trai của Sở Phong phóng lớn gấp mấy lần, hơn nữa còn gần ngay trước mắt. A! Lương Dĩnh Nhi sợ hết hồn, hai chân đạp một cái đột nhiên đứng lên, còn tùy ý cầm một quyển hồ sơ che trước ngực, không biết là muốn đề phòng cái gì. Anh làm sao anh lại ở đây? Hỏng bét, anh ấy sẽ không phát hiện sự mờ ám của cô chứ. Vì sao anh lại không ở đây được? Sở Phong nhướng mày hỏi ngược lại. Anh dù gì cũng cùng cô ra ra vào vào nơi này đã 3 ngày rồi, anh đã sớm quen với việc này, còn cô thì ngược lại không thích ứng được. À, Lương Dĩnh Nhi không nhịn được nhỏ giọng rên rỉ. Anh không nhắc tới làm cô suýt nữa đã quên, cô phải giải quyết chướng ngại vật lớn này đổi lại những ngày yên tĩnh về sau. Anh không thể biến mất ở chỗ này sao? Mặc kệ anh tới nơi nào cũng tốt, chính là đừng xuất hiện ở đây, cũng đừng xuất hiện trước mặt cô, tránh ngày nào đó cô bị anh dọa đến tim đập tê liệt. Không được, Sở Phong bá đạo trả lời, ôm cô vào trong ngực. Hành vi này đổi lấy sự giận dữ của Lương Dĩnh Nhi. Cô nhảy xa ra khỏi lồng ngực Sở Phong, lo lắng đi tới đi lui trước bàn làm việc. Động tác này của cô khiến Sở Phong híp lại con ngươi, hai tay khoanh vòng trước ngực. Anh cũng muốn xem cô có thể sử dụng lý do gì để đuổi anh đi. Anh cần phê duyệt văn kiện quan trọng, cho nên anh không thể ở nơi này. Ừ, đúng đúng, Lương Dĩnh Nhi gật đầu như băm tỏi. Nào ngờ Sở Phong lạnh lùng trả lời, văn kiện thì thư ký anh gửi email cho anh, cho dù ở đâu chỉ cần anh có máy lướt net anh đều có thể phê duyệt văn kiện. Nếu không 3 ngày nay anh ở nơi này vì đùa vui sao? Ừm, làm sao khoa học kỹ thuật hiện đại tiến bộ như vậy. Này, vậy còn việc cần chủ trì hội nghị, anh cũng nên về công ty thảo luận chứ. Hội nghị bật welcome. Cô gái này không xem báo chí sao? Sinh ra ở thời hiện đại công nghệ, hội nghị bật webcam đã trở thành phương pháp đi họp của không ít tập đoàn. Cục khách hàng ký hợp đồng về việc buôn bán. Thư ký xử lý. Giám sát tình trạng buôn bán của tập đoàn. Cán bộ cao cấp thay mặt. Cùng nhà máy và cửa hàng tư nhân ký hợp đồng thì sao? Trong vòng nửa năm nữa, Đảng Diễm không tiến hành kế hoạch mới gì. Vậy rốt cuộc, anh làm thế nào mới bằng lòng rời khỏi đây? Lương Dĩnh Nhi mếu máo chừng Sở Phong, hận không thể ném anh ra khỏi căn phòng này rồi nhắm mắt làm ngơ. Cô đã nói nhiều lý do như vậy, vì sao anh lại không chịu phối hợp một tí, biến mất khoảng vài ngày chứ? Anh sẽ không đi, em vẫn nên ngoan ngoãn làm việc đi. Sở Phong đem bảng báo cáo trên bàn ném cho Lương Dĩnh Nhi, không chút nào cho rằng sự tồn tại của mình rất đột ngột. Lương Dĩnh Nhi nghe lời, cầm lấy bảng báo cáo, ngồi lên một ghế sa lông, tập trung tinh thần nghiên cứu, bất giác cảm thấy có cái gì không đúng. Toàn bộ không gian xuất hiện hiện tượng quái dị, thân phận của hai người đổi chỗ. Sở Phong nắm trong tay tất cả, mà Lương Dĩnh Nhi lại chỉ có thể nghe theo lời anh. Cốc cốc, cốc cốc. Bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Lương Dĩnh Nhi cũng không ngẩng đầu lên, liền đáp. Có chuyện gì không? Nhân viên công ty sẽ không lại muốn mượn dịp này nhìn cha đẹp chứ? Cô nhíu lại chân mày, chỉ sợ mình đoán trúng. Quản lý, xong đời rồi! Tiếng gọi ầm ĩ của Nguyên Nguyên lớn dần theo cánh cửa mở ra, đồng thời cô còn lộ ra tịch muốn tơ mặt khóc lóc. Làm sao? Xem ra Nguyên Nguyên hẳn là không phải đến xem Sở Phong. Quản lý, vì sao chủ tịch muốn tới? Nguyên Nguyên vừa nói, vừa dùng khóe mắt liếc trộm Sở Phong mấy lần. Mặc dù xảy ra chuyện lớn, trai đẹp cũng vẫn phải nhìn. Cho nên chủ tịch tới cũng không phải chuyện lạ, nhưng có thể khiến Nguyên Nguyên không để ý hình tượng hô to như vậy nhất định là chuyện lớn. Hơn nữa còn là ở trước mặt của Sở Phong. Bản hợp đồng của chúng ta còn chưa sửa đổi. Đây chính là vấn đề lớn nhất, bởi vì chủ tịch đã thông báo hôm nay muốn xem bản hợp đồng đã sửa đủ. Nếu như họ không giao ra được, nhất định phải về nhà. Nguyên Nguyên còn tưởng rằng một thời gian nữa chủ tịch mới đến. Ai biết hôm nay chủ tịch đã tới công ty, hơn nữa còn nói rõ hôm nay phải xem bản hợp đồng đó. Em lấy vào để chị sửa cho xong. Quản lý, 2 giờ chiều chủ tịch tới. Chị chỉ có hơn 3 tiếng, có được không? Hai chữ cuối cùng cô vẫn là hỏi nhiều. Cô chủ yếu là muốn nhấn mạnh thời gian hơn 3 tiếng. Được, em lập tức đưa cho chị nhất định đúng giờ giao ra. Lương Dĩnh Nhi khép lại bảng báo cáo mẫu trang điểm thu đông, thở dài một hơi. Quản lý, chị thật đúng là cứu tinh của tụi em. Nguyên Nguyên vui vẻ đưa bản hợp đồng lên, lại vội vàng nhìn Sở Phong mấy lần mới đi ra ngoài. Lương Dĩnh Nhi mở ra trang thứ nhất của bản hợp đồng, rậm rạp chẳng chịt chữ Anh, khiến cô xem nhức đầu. Cô không xem lại không được, chỉ phải nhăn mày, cứng rắn tiếp tục xem tiếp. Ô, ai có thể đảm đương phiên dịch cho cô đây? Dĩnh Nhi, đừng quấy rầy. Dĩnh Nhi, đừng quấy rầy, trừ khi anh có thể giúp em phiên dịch. Lương Dĩnh Nhi không nhịn được gầm nhẹ như con mèo nóng nảy. Trên mặt Sở Phong có nụ cười tà tứ, không có ý tốt đến gần cô. Anh dĩ nhiên có thể giúp em phiên dịch, chỉ cần em có thể trả giá cao. Anh cúi người ôm lấy Lương Dĩnh Nhi, không cho cô bất kỳ động tác phản kháng nào. Khoảng cách của bọn họ gần như không, anh nói. Giá là một nụ hôn. Hơn nữa, còn là một nụ hôn sâu, rất sâu. Anh bừa bãi, mút hôn đôi môi của Dĩnh Nhi, sau đó dùng lưỡi kẹ hàm răng cô ra, cuồng vọng hấp thu mật dịch trong miệng cô, đan xen một chỗ với lưỡi cô. Em vẫn ngọt như vậy. Anh nhỏ giọng cười khẽ. Ngón cái mang vết chai, lướt qua đôi môi vì hôn mà đỏ mọng của cô, xúc cảm tê dại giống như bị điện giật. Anh dùng đầu ngón tay miêu tả hình dạng môi cô, sau đó là xương quai xanh của cô. Anh... Cô muốn kháng nghị nhưng lại nói không ra lời. Cô muốn rời đi nhưng hai chân lại không cách nào di chuyển. Ngoan! Anh... Hai gò má Lương Dĩnh Nhi đỏ bừng, cầm bản hợp đồng trên sàn che mặt lại. Cô làm thế nào cũng không dám tin mình lại có thể cùng Sở Phong trong phòng làm việc làm... Đừng che, dù sao vừa rồi anh cũng đã thấy hết. Sở Phong cầm lấy bản hợp đồng trên tay Lương Dĩnh Nhi, khiến cho Lương Dĩnh Nhi chỉ có thể xấu hổ cúi đầu, không cho mình hồi tưởng lại kích tình vừa rồi. Còn nữa, chỉ cần bôi đỏ điều 2 và điều 10 trong bản hợp đồng là được. Sở Phong dù bận, vẫn ung dung nói. Làm sao anh biết? Anh mới vừa cũng không có xem qua nội dung của bản hợp đồng, lại làm sao biết sửa đổi thế nào? Khi em bị anh áp dưới người, thì đại khái anh đã xem qua. Sở Phong cười đến vô cùng ghê tởm. Lương Dĩnh Nhi mắc cỡ đến muốn lao ra khỏi không gian ngột ngạt này. Cô cầm lên bản hợp đồng, liền chạy về phía cửa, nhưng mới đụng phải tay cầm của cửa, quần áo cô liền bị người ta túm lại. Em quên cái này. Sở Phong cầm lên nội y của cô. Lương Dĩnh Nhi nắm lấy áo lót, liền chạy về phía nhà vệ sinh, gò má ửng hồng, liền càng thêm đỏ. Đến tận cùng, là muốn bôi đỏ điều 4 hay là điều 10 đây? Nguyên Nguyên gật gù đắc ý, lầm bầm lầu bầu, cầm trên tay bản hợp đồng mà Lương Dĩnh Nhi vừa ném cho cô. Rốt cuộc là điều nào? Ai, đều do quản lý mới vừa đưa tới quật ngột, lời nói lại vừa nhanh vừa vội, khiến cô nghe cũng không hiểu ra sao. Chỉ nhớ rõ nghe được từ 2, lại không biết rõ cô ấy rốt cuộc nói là 4 hay là 10. Đợi đến khi cô muốn đuổi theo hỏi lại, thì quản lý đã sớm chạy trốn không thấy bóng dáng. Cô chỉ có thể tự mình đoán. 4 đi, vì đây là con số xui của người Trung Quốc, cho nên điều này là điều tốt nhất để bôi bỏ. Nguyên Nguyên dùng sức gật đầu, còn dùng tay bôi đỏ một cái XX lớn. Chuyện giải quyết xong, Nguyên Nguyên nhanh chóng đem bản hợp đồng đã sửa xong, vội vội vàng vàng đi tới phòng in ấn. Xem ra hôm nay có thể thuận lợi quá quan. Trên mặt Nguyên Nguyên mang theo ý cười, cô cúi đầu bước nhanh, lại căn bản không chú ý tới phía trước, đang có người đi tới, cho nên cứ như vậy đụng vào người ta. Thoáng chốc, giấy bay loạn đầy trời, cùng với tiếng thét chói tai của phụ nữ nổi lên tứ phía. Là ai? Bộ không nhìn đường sao? Sinh ra đã không có mắt sao? Người phụ nữ bị Nguyên Nguyên xô ngã, không khách khí mở miệng, mùi thuốc súng nồng nặc tràn ngập toàn bộ không gian. Nguyên Nguyên bị nói như thế, ban đầu còn muốn dàn xếp ổn thỏa, xin lỗi một cái coi như xong, cũng không khách khí mở miệng. Tôi còn muốn hỏi cô là ai? Hừ, nhìn thấy cô đi mau như thế, cũng không biết đứng sang bên ư. Lúc này chọc tới cô, nhìn xem cô sửa chữa cô ta thế nào. Hừ, là nhân viên nào có gan lớn như thế, lại dám dùng cái loại giọng điệu này nói chuyện với cô. Chẳng lẽ cô gái này thật sự là người mù, không nhận ra cô chính là chủ tịch. Tốt, đến lúc cô tra ra nhân viên ngành nào, cô nhất định phải trừng phạt cô ta thật nặng. Ê, cô thế nào? Sao không nói chuyện? Biết mình sai liền ngoan ngoãn nói một tiếng xin lỗi, rồi nhặt những tờ giấy dưới đất, giao cho tôi, hiểu không? Nguyên Nguyên tự thấy mình tư lịch sâu sắc, liền không thèm liếc người khác một cái, đã cậy già lên mặt, ra lệnh cho đối phương. Nhưng lần trở lại này, cô phải xấu hổ rồi. Cô ta muốn cô nhặt giấy, có lầm không vậy? Phẳng ngải gương mặt vặn vẹo, ngồi xổm người xuống, cúi người, làm theo lời Nguyên Nguyên. Ừ, cầm đi. Đợi lát nữa, cho cô ta biết sống chết ra sao. Lần sau phải hiểu rõ tình trạng, đừng ngăn cản người khác nữa. Nguyên Nguyên kiêu ngạo cầm giấy quạt, ngay sau đó lại bổ sung thêm. Cô cũng biết, đây là bản hợp đồng mà chủ tịch muốn xem vào ngày hôm nay. Nếu không kịp in ra, cô không mất chén cơm mới là lạ. Thì ra là bản hợp đồng mà chủ tịch muốn xem. Vậy không biết chị có biết hình dáng của chủ tịch ra sao không? Thằng Ngải giả vờ nhỏ giọng lấy lòng Nguyên Nguyên. Tôi cho cô biết, gương mặt của chủ tịch chúng ta tràn đầy nếp nhăn, giọng nói lại nũng nịu, là một bà cô già, cũng không biết còn ngồi trên chiếc dịch này bao lâu nữa. Các đồng nghiệp thường xuyên buôn chuyện cũng là bình thường. Nếu người ta có lòng muốn thỉnh giáo, cô sẽ không để ý tới hiểm khích khi nãy mà nhiệt tình trả lời. À, vậy có phải bộ dáng này hay không? Tằng Ngải cắn răng nghiến lợi hỏi lại, không ngừng mắng Nguyên Nguyên trong lòng. Khá lắm, nhà đầu chết tiệt. Muốn mất chén cơm đúng không? Cô sẽ cho cô ta toại nguyện. Nguyên Nguyên vừa nghe, liền thật sự nhìn Tằng Ngải một cái. Ừ, đúng vậy, chính là bộ dáng này. Nhất là vết chân chim trên đôi mắt, thật là sống động tới cực điểm. Còn nữa, làn da thô, cùng chất môi đỏ của người kia, nếu không phải là giọng nói của cô trầm thấp, tôi còn cho rằng cô thật sự là chủ tịch. Nhưng trên thế giới này, thật sự sẽ có hai người giống nhau sao? Nguyên Nguyên nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Vậy cô có cần xem kỹ một chút nữa không? Xem rõ tôi là ai? Tằng Ngải tốt bụng lại gần cô hơn, để cho cô xem cho rõ ràng. Còn cần nhìn sao? Không phải dáng dấp cùng chủ tịch giống nhau? Cùng, người có dáng dấp giống nhau không có nhiều, hơn nữa lại cùng làm việc trong một công ty, càng không nhiều lắm. Nói như vậy, người cô gặp phải tựa hồ là chủ tịch chính thống. Hả? Tại sao cô lại không nói nữa? Hừ, lúc này hẳn đã biết cô là người nào đi. Cô bình sinh không dễ dàng tha thứ, nhất là có người không nhận ra cô. Nếu người đàn bà này phạm vào đại kỵ của cô, vậy thì cô đành phải thỉnh người này đi. Còn nữa, người lãnh đạo trực tiếp của cô ta, cô cũng không thể bỏ qua. Á, ngại quá, tôi không có thời gian, đi trước. 36 kế, chuồn là thượng sách, cô phải chạy nhanh càng tốt. Bàn chân Nguyên Nguyên, bôi dầu, sắp nhất chân chạy như điên, quần áo của cô lại bị túm lấy. Còn muốn chạy trốn? Tiếng của Tằng Ngải từ sau lưng Nguyên Nguyên truyền tới. Thế nào? Biết mình nhận lầm người, còn muốn bỏ chạy sao? Nói, cô là người của ngành nào? Báo cáo chủ tịch, em là trợ lý của quản lý Lương Dĩnh Nhi, ngành sáng tạo. Mang tên tuổi quản lý ra, có thể sẽ khiến chủ tịch tha cho cô một mạng đi. Tằng Ngải đột nhiên thay đổi sắc mặt, như là đang tính toán. Đem bản hợp đồng này cho tôi xem. Cô lấy ánh mắt, ý bảo Nguyên Nguyên đem phần bản hợp đồng cô nhặt đưa cho cô xem. À, hôm nay vừa đúng cô muốn tìm Lương Dĩnh Nhi gây phiền phức, vốn còn đang buồn không có cách nào xử phạt cô ta. Không nghĩ tới, bây giờ có sẵn tội danh, dạy nhân viên không chu đáo. Thật là đi mòn giày cũng khó tìm được, đến khi gặp được, chẳng tốn chút công phu. Vâng, lần này là kiểu trên chắc hay là không cứu đây? Nguyên Nguyên gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Hừ hừ hừ. Tằng Ngải càng xem, nụ cười trên mặt càng sâu, cũng càng khiến người khác cả người nổi da gà. gọi quản lý Lương tới phòng chủ tịch tìm tôi. Tìm tôi chào từ giã, đây là ý tưởng của Tằng Ngải. Tằng Ngải vui vẻ quay đầu rời đi, chỉ để lại Nguyên Nguyên một mình đứng trên hành lang ngẩn người. Biết cười là đại biểu không sao, hay là có chuyện lớn đây? Cô có phải nên cầm lương thất nghiệp rồi không? Bên trong phòng, u ám ghê gớm. Phòng không mở điều hòa cũng như nổi lên gió lạnh tháng 12, lạnh đến mức khiến người ta phát run. Dĩ nhiên, đây chỉ là giới hạn cảm giác của Nguyên Nguyên. Lương Dĩnh Nhi ở bên cạnh cô lại không biết tại sao mình lại bị chủ tịch gọi tới. Quản lý Lương, ở công ty chúng tôi đã 3 năm, cố gắng làm việc, trung thành có 102. Hàng năm lập lên doanh thu đỉnh cao, khiến rất nhiều đồng nghiệp khen chết. Thậm chí có rất nhiều đồng nghiệp vọng tưởng lấy lương cao phấn đấu. Nhưng em vẫn không chút mảy may. Vì H&B mà tận tâm phí sức, dẫn dắt tất cả đồng nghiệp cùng nhau dốc sức, thật sự là một nhân viên ưu tú. Nhưng hôm nay, em lại phạm một sai lầm đủ gây hại cho công ty. Những câu nói trước rất hay, đều là nhảm, câu cuối cùng mới là điều Tằng Ngải muốn nói. Vì sao em lại đem 60% lợi ích trong bản hợp đồng bôi đỏ đi? Em có biết một khi bản hợp đồng này ký xong, quý này công ty sẽ tổn thất mấy triệu đến chục triệu hay không? Còn nữa, nhân viên cấp dưới của em còn can dỡ vô lễ, thấy chủ tịch cũng không nhận ra. Điều này sẽ làm cho nhân viên bất mãn, làm việc không có hiệu suất. Vì vậy, em... Tằng Ngải đã nói đến đây, cố ý không nói tiếp. Chỉ che miệng, nửa cười, nhìn Lương Dĩnh Nhi. Lời đều đã nói rõ như vậy, chỉ cần là người thông minh cũng biết mình nên làm như thế nào rồi chứ. Ai, thật ra thì cô cũng không muốn sa thải một nhân viên biết kiếm tiền lại nghiêm túc. Nhưng mấy ngày trước, một người đàn ông đại diện cho tập đoàn Thái Uy đột nhiên cầm một tờ chi phiếu với 8 con số cho cô. Nói, chỉ cần cô sa thải Lương Dĩnh Nhi, cô liền có được tờ chi phiếu này vô điều kiện. Đây chính là chút bồi thường, cho nên cô không thể làm gì tốt hơn là đành phải hy sinh Lương Dĩnh Nhi rồi. Đôi mắt Tằng Ngải chuyển một cái, ánh mắt tụ lại trên người Lương Dĩnh Nhi. Em rất xin lỗi vì đã mang đến phiền toái cho chủ tịch. Em nguyện ý từ chức để bày tỏ lòng xin lỗi. Lần này cô phải tìm công việc khác rồi. Ừ, Tằng Ngải hài lòng gật đầu, nhưng lại đột nhiên nghĩ tới cái gì. Còn nữa, em nên dọn ra khỏi nơi ở hiện nay. Chuyện này có chút phiền toái. Không có chỗ ở, cô có thể đi nơi nào đây? Dù sao cũng không thể dọn về nhà ba mẹ. Đừng hoài nghi, em thật sự phải dọn đi chỗ khác, vì chủ nhà em là em trai chị. Cô cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng đại diện tập đoàn Thái Huy đã nói rõ điều kiện, muốn cô ép Lương Dĩnh Nhi không có chỗ đi. Lo liệu nguyên tắc tiền tài thành đáng quý, cô chỉ phải đuổi người. Được rồi, em sẽ nhanh chóng thu dọn đồ đạc của mình. Hôm nay lập tức rời đi. Tằng Ngải không kiên nhẫn, phất tay muốn cô đi ra ngoài. Nếu nhìn đôi mắt tinh khiết của Lương Dĩnh Nhi mấy lần nữa, cô sẽ cảm thấy mình là người xấu. Vâng. Lương Dĩnh Nhi xoay người, muốn rời khỏi, nhưng lại không quên quay đầu lại dặn. Chủ tịch, năm nay mỹ phẩm thu đông đã được quyết định, nếu như không có dị nghị. Lấy cách trang điểm khói phối hợp với màu sắc ngọc trai là thích hợp nhất. Đủ rồi, cầu xin cô mau đi ra đi. Cô nghe vậy, da đầu đều run lên. Nào có một người bị cách chức còn có lòng tốt nhắc nhở công việc cho cấp trên như vậy. Bịch. Cửa gỗ khép lại, ánh mắt Tằng Ngải tàn rã nhìn về phía trước. Từ ngăn kéo lấy ra thuốc lá, kẹp ở trong tay, đốt lửa, phun ra một màn sương khói. Cô có phải làm sai rồi không? Kiềm chế thu, quần áo nên thu, chăn màn gối nệm nên thu, phần lẫn lộn nên thu, tâm tình không tha nên thu. Trên vai Lương Dĩnh Nhi đeo một ba lô nhỏ, trong tay cầm theo túi du lịch, đem chìa khóa nhà thuê tháo ra từ chùm chìa khóa cô mang nhiều năm, không nỡ nhìn bên trong lần nữa. Lúc này mới khóa cửa lại. Cô nên nghỉ ngơi ở đâu đây? Không có việc làm, không có nơi ở, trở về nhà ba mẹ lại quá đột nhiên. Cô nên làm cái gì bây giờ? Lương Dĩnh Nhi vừa đi vừa cúi đầu nói làm nhảm, cho đến khi ngẩng đầu lên mới giật mình, trước mắt cô có khối mộc bài viết, chữ sở. Nét bút kia mạnh mẽ có lực, không khó nhìn ra thái độ người viết, vô cùng cuồng ngạo. Lương Dĩnh Nhi đưa tay, vuốt ve chữ trên tấm bảng gỗ, cũng đè xuống chuồng cửa. Thì ra là trên tấm bảng gỗ có ám cách, chỉ cần đẩy nhẹ tấm bảng gỗ sẽ nhìn thấy chuồng cửa, nếu không phải chủ nhà báo cho cô biết. Ai cũng không cách nào biết cơ quan này. Cánh cửa dần dần mở ra, liền thấy Sở Phong đang đứng trên thềm đá. Anh nhíu mày, không nói gì, nhìn Lương Dĩnh Nhi. Cô tiến lên một bước, co bụng ưỡn ngực, khó khăn mở miệng. Em ở cùng anh được không? Sáng tinh mơ, Sở Trạch vốn yên tĩnh, đột nhiên truyền đến một trận tiếng rền rỉ. Sở Phong, dậy! Lương Dĩnh Nhi lắc lắc bả vai Sở Phong, lại không nghe thấy tiếng đáp lại. Cô chưa từ bỏ ý định, tiếp tục lắc người anh, nhưng chỉ khiến cho anh nheo mắt lại, nhìn cô một cái, ngay sau đó lại xoay người nằm tiếp. Sở Phong! Lương Dĩnh Nhi phồng má, đem chăn kéo ra, kiên trì không cho anh ngủ thêm một giây. Lúc này, Sở Phong mới bất đắc dĩ mở lớn đôi mắt. Tóc dài của anh xõa tung, con mắt hiện lên tia máu, không kiên nhẫn gầm nhẹ. Trả anh, Lương Dĩnh Nhi! Anh hối hận cho cô vào ở, hối hận cho cô giúp anh làm việc nhà, hối hận hơn nữa là cho cô ngủ cùng giường với anh. Sở Phong dựa vào gối ngủ gật, hình ảnh trong đầu từ mơ hồ, từ rõ ràng. Em ở cùng anh được không? Lương Dĩnh Nhi lắp bắp mở miệng, chỉ sợ bị từ chối. Dù sao cô nam quả nữ cùng sống dưới một mái hiên. Cho dù cô không xấu hổ, Sở Phong cũng không nhất thiết muốn tiếp nhận. Tại sao? Tích cực như vậy là anh biểu hiện quá rõ ràng, khiến cô thông suốt rồi. Sở Phong nghĩ. Em bị đuổi rồi, hơn nữa cũng không còn nơi ở. Nói tới đoạn này, cô còn đang nghi hoặc vì sao mình bị đuổi việc, thậm chí ngay cả chỗ ở cũng không có. Trước tiên em đi vào, rồi lại nói tiếp. Sở Phong cau mày, mang Lương Dĩnh Nhi vào nhà. Ừ, đây có phải cho thấy anh tiếp nhận đề nghị của cô rồi. Lương Dĩnh Nhi đuổi theo anh, trái tim bùm bụp đập loạn, hai gò má cũng đỏ lên. Theo khách quan mà nói, Sở Phong ngược lại vẻ hơi sầu lo. Chuyện anh lo lắng so với dự liệu xảy ra nhanh hơn. Tập đoàn Thái Huy đã đem mục tiêu nhắm vào Lương Dĩnh Nhi. Mà cô quá mức đơn thuần, sơ ý một chút là rơi vào cạm bẫy của kẻ địch. Trừ khi cô trở nên thông minh. Vì kia chính là đầm rồng hang hổ. Giả như cô có thể thông minh thêm một chút, cũng sẽ không bị anh quấn lấy thật chặt, ăn gắt gao. Anh hỏi em thật xác định muốn ở nhà anh? Nhà này lớn thì lớn, nhưng mà... Ừ, em xác định. Hơn nữa, anh không cần lo em tới ăn chùa. Em có thể giúp anh quét sân, giặt quần áo, nấu cơm, dọn dẹp lại căn nhà. Lương Dĩnh Nhi cứ đếm mười mấy công việc nhà, toàn bộ đều giao cho cô. Đợi chút, em không biết ngôi nhà này chỉ có một gian phòng ngủ chứ. Chỉ có một gian phòng ngủ, tự nhiên sẽ không thể có hai giường. Như cô nguyện ý cùng anh cùng giường chung gối, vậy thì anh không để ý có thêm bạn trên giường. Chỉ có một gian phòng? Lương Dĩnh Nhi cảm thấy kinh ngạc. Trước kia cô ngủ nơi đó, chẳng phải cô chiếm cứ giường người khác nhiều ngày rồi. Chỉ là cô nhớ mang máng, lúc cô ngủ bên cạnh còn có một người. Người kia sẽ không là chủ nhân của cái giường, Sở Phong chứ? Ờ, như thế thì rất tốt rồi. Như vậy, anh ngủ trên sofa, còn em thì ngủ giường, ok. Như vậy công bằng nhất, cũng không cần lo lắng đá chăn. Anh ngủ sofa. Sở Phong dặn ra từng chữ, tựa hồ không thể tin được, chính mình cư nhiên bị đối đãi như thế. Gan cô đủ lớn, lại muốn chủ nhân như anh ngủ nơi đó. Cho dù ghế salon lớn đến mức đủ sánh ngang với một chiếc giường lớn, nhưng anh chết cũng không ngủ nơi đó. Em nói sai, là anh ngủ giường mới đúng. Lương Dĩnh Nhi le lưỡi, một mặt ngốc vù vù, bộc lộ không sót chút nào. Sở Phong mím chặt môi mỏng, giống như là đang suy tư phải làm sao ra sức trừng trị Lương Dĩnh Nhi. Cô ngủ trên sofa, cô gái ngốc này không lầm chứ? Sở Phong, dù không phải là chính nhân quân tử, cũng không phải là tiểu nhân vô sỉ, há có thể để một cô gái yếu đuối ngủ trên sofa? Được rồi, anh quyết định, em ngủ giường. Trên mặt Lương Dĩ Nhi mỉm cười, cho rằng tính tình ác ma của Sở Phong cuối cùng cũng sửa lại. Rồi sau đó, anh tiếp tục nói, anh cũng ngủ giường. Nghe vậy, Lương Dĩ Nhi trên mặt mỉm cười ngọt ngào, trong nháy mắt chuyển thành đau khổ ưu sầu, mà Sở Phong lại âm thầm phấn chấn không dứt. Nhưng việc đời khó liệu, Sở Phong căn bản không nghĩ tới, cuối cùng chịu đau khổ chính là anh. Sở Phong! Bị Lương Dĩ Nhi rút chặt gối chăn. Bịch một tiếng, Sở Phong xương sống đụng vào tủ đầu giường. Em nhất định phải sửa lại thói quen xấu ngày đêm điên đảo này của anh. Lương Dĩ Nhi thể son sắt, đem toàn bộ vật phẩm có thể cho anh nằm đều dọn sạch. Đừng lấy lời này tới hù anh. Bởi vì ngủ chưa đủ, Sở Phong trông cực kỳ hung ác. Lần trước cô nói như vậy, chẳng qua là vì muốn đi công viên chạy bộ. Còn lần trước nữa, chỉ vì muốn anh đi vườn thú. Lần trước nữa nữa, cô chỉ là vì tulip nở hoa ngoài cửa sổ mà đánh thức anh. Muốn anh tin cô có ý tốt, trừ khi mặt trời mọc ở hướng Tây. Em mới không hù anh. Lương Dĩ Nhi chột dạ trả lời một câu. Hai tay vốn đang bận bịu thu dọn đồ đạc, liền giấu ở phía sau, không biết đang vuốt vuốt cái gì. Lương Dĩ Nhi, rốt cuộc em muốn làm cái gì? Sở Phong híp mắt lại thành đường chỉ. Đây là điểm báo, anh sắp nổi giận. Không ổn. Trước hết cô vẫn nên trốn đã. Em... không sao, anh tiếp tục ngủ. Lương Dĩ Nhi nói mơ hồ không rõ, cứ như vậy, chuyển đề tài. Anh không nói lần thứ hai, đem vật em giấu phía sau lấy ra. Sở Phong cất bước về phía trước, làm bộ muốn lấy đồ từ trong tay Lương Dĩ Nhi ra. Ô vật nhỏ, chị không cứu được em, chính em phải tự bảo trọng nha. Cô ở trong lòng, nói với thứ đồ kia. Đem vật phẩm lấy trên tay cô để xuống, đó là một đoàn lông tơ màu trắng như tuyết, thậm chí có thể phát ra âm thanh. Meo meo. Chú mèo an ổn nằm trên mặt đất, không chịu ảnh hưởng của ngoại giới. Một con mèo. Sở Phong kinh ngạc hô lên. Anh hoài nghi, không lâu nữa, nhà anh sẽ biến thành nơi ở của động vật lang thang. Đừng nóng giận, nó thật đáng yêu. Không tin, anh xem. Lương Dĩ Nhi đem con mèo từ trên mặt đất ôm lấy. Chú mèo trắng như tuyết, như có linh tính, liếc cô một cái. Ngay sau đó nằm ở trong lòng cô, rồi nhìn về phía Sở Phong. Nó... anh hình như đã ở nơi nào gặp qua chú mèo trắng này. Nhất là cái vòng có khắc đá mắt mèo màu đen trên cổ của nó. Anh dám khẳng định, anh tuyệt đối thấy qua con mèo này. Sở Phong đưa tay, muốn bắt lấy con mèo từ tay Lương Dĩ Nhi. Ai ngờ, chú mèo nhảy xuống, khiến Sở Phong chụp hụt. Nó tào nhã bước chậm, nhưng cũng cảnh giác Sở Phong đến gần. Sở Phong thu tay lại, quay đầu hỏi Lương Dĩ Nhi. Dĩ Nhi, em ở nơi nào lượm được con mèo này? Con mèo này có linh tính, hẳn đã phải chịu qua huấn luyện mới có thể như thế. Ngay ở cửa ra vào, sáng sớm ra chạy bộ liền thấy. Lúc ấy con mèo vui ở bên góc, cơ thể không ngừng ngọ nguậy, phát run, ánh mắt lại vô tội đáng thương, mặc kệ người nào thấy cũng sẽ ôm nó vào lòng. Lương Dĩ Nhi nói xong, ngồi xổm người xuống cùng mèo chơi đùa. Chậc, chuyện này thật kỳ quái, bình thường 10 dặm xung quanh nơi này không có một bóng người, vào lúc này lại đột nhiên xuất hiện một con mèo. Nó thậm chí còn không làm kinh động đến bảo vệ cạnh cửa. Nếu không phải có người cố ý an bài, vậy thì có thể là cái gì? Sở Phong cúi đầu lại nhìn con mèo một cái, vừa đúng lúc cùng với ánh mắt con mèo giao nhau. Nhưng con mèo lại dùng một loại thái độ khinh thường, hất đầu rời đi, giống như đang cười nhạo anh. Con mèo đáng chết này lại dám coi rẻ anh. Sở Phong trừng con mèo, quả thật chính mình không thể tin được ánh mắt của nó. Sở Phong, chúng ta đặt tên cho nó được không? Lương Dĩ Nhi sờ sờ cằm con mèo, cùng nó chơi trên thảm sàn nhà vô cùng vui vẻ. Không. Hừ, tại sao anh phải đặt tên cho con mèo ngạo mạn vô lễ này? Sở Phong bốc đồng phủ quyết đề nghị của Lương Dĩ Nhi. Lương Dĩnh Nhi lại cố ý coi thường câu trả lời của Sở Phong, làm bộ như anh không có ý kiến. Anh xem, lông nó thật trắng, thật dài, thật mềm mại, giống như là bạch tuyết vậy. Chúng ta liền gọi nó là Tuyết Nhi đi. Sở Phong không nói. Lương Dĩnh Nhi lại rất tự động cho rằng Sở Phong đã đồng ý. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, về sau tên em là Tuyết Nhi nhé. Con mèo meo một tiếng như thể đồng ý. Nó liếm liếm gò má Lương Dĩnh Nhi, thân mật dựa gần cô. Phản ứng nhiệt cùng thái độ đối đãi với Sở Phong khác 1000 dặm. Sở Phong bị vắng vẻ hồi lâu, lại nhìn thấy thái độ hai mặt của Tuyết Nhi, thẹn quá thành giận, từ sau lưng đá nó một cước. Chú mèo tránh thoát công kích của anh, lại chạy về phía Lương Dĩnh Nhi, kêu meo meo. Lương Dĩnh Nhi nghe được, vừa lúc nhìn thấy Sở Phong để chân trái xuống, nên cho rằng Tuyết Nhi bị khi dễ, đem nó ôm vào lòng, không để cho nó bị Sở Phong hành hạ nữa. Sở Phong bị Tuyết Nhi phu khống, á khẩu không trả lời được. Ai có thể nghĩ đến một con mèo lại thông minh như thế, tâm cơ sâu như vậy. Lúc này anh chỉ có thể đứng nhìn dáng vẻ Lương Dĩnh Nhi chơi đùa với con mèo. Sự tức giận với con mèo đáng chết kia ngày càng tăng, nhất là con ngươi màu tím của nó. Anh nhìn thế nào cũng cảm thấy nó như đang châm biếm anh. Nhưng anh lại không có cách nào với con mèo này. Sở Phong không nói một câu, hờn dỗi xoay người rời đi, nhốt mình ở bên trong thư phòng. Lương Dĩnh Nhi ngẩng đầu nhìn anh, thấy thế không khỏi lo lắng. Cô nâng lên chi trước của Tuyết Nhi, nói với nó. Em cần phải ngoan một chút, đừng chọc chú Sở Phong tức giận nữa. Cô nói xong, Tuyết Nhi làm như nghe hiểu lời cô nói, trả lại mấy tiếng meo meo, nhảy vào trong lòng cô. Lương Dĩnh Nhi sờ đầu Tuyết Nhi, đi tìm Sở Phong thôi. Phiền, phiền, phiền. Đối mặt với đống công văn không thể thoát ra, nhìn những chữ nghĩa này lại thấy vô cùng chướng mắt. Thậm chí bút máy trong tay cứng đầu cứng cổ, liên tiếp đứt mực. Mà trên sàn nhà rải rác toàn giấy tờ, bị nhu thành đoàn. Sở Phong thật phiền, cũng không biết vì sao lại thấy phiền như vậy. Bởi vì con mèo kia. Không, ai muốn so đo cùng con mèo đần kia. Chỉ vì bóng dáng ngày xưa hay vây quanh anh, quấn quýt líu díu nói không ngừng bên cạnh anh, bây giờ lại không thấy đâu. Một cỗ cảm giác bị bỏ rơi khiến anh rất khó chịu. Tựa hồ anh càng ngày càng quan tâm Lương Dĩnh Nhi, càng ngày càng quen có cô bầu bạn, càng ngày càng không thể không có cô. Một tờ giấy trắng lại bị vò thành một cục ném xuống sàn nhà. Cả người Sở Phong dựa ra sau, hai mắt nhắm lại, không muốn suy nghĩ nhiều. Nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên những đoạn ngắn về những ngày anh cùng Lương Dĩnh Nhi ở chung. Cô luôn thích quấy rầy anh, ầm ĩ anh, khiến anh bất đắc dĩ lấy nụ hôn ngăn miệng cô lại. Cô thường thích gối lên cánh tay anh khi ngủ, vùi đầu ở bên cạnh anh, coi anh là gối ôm hình người. Cô thường thích... Vô hình chung, anh đã đem Lương Dĩnh Nhi quy làm một phần trong cuộc sống của mình. Sở Phong giật mình vì vạt áo bị người khẽ lay động. Sở Phong quay đầu lại, nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của Lương Dĩnh Nhi cùng con mèo đáng chết kia. Sở Phong, anh đang tức giận sao? Lương Dĩnh Nhi thận trọng hỏi. Anh nên nói anh không phải tức con mèo kia, mà là tức vì cô không ở bên anh sao? Không, anh không có tức giận, chỉ là buồn bực mà thôi. Cảm giác vắng vẻ như người yêu dấu không ở bên. Anh không cách nào phủ nhận, anh hy vọng cô vẫn đi cùng anh, vĩnh viễn, vĩnh viễn. Nhưng anh không thể ích kỷ khóa cô lại, xem cô như chim hoàng yến ngu ngốc. Thật, nhưng hình như nhìn anh không được vui. Chính cô cũng cảm thấy không dễ chịu. Không có lý do gì, dòng suy nghĩ của cô không khỏi bởi vì anh mà sinh ra. Lương Dĩnh Nhi ôm Tuyết Nhi cùng nhau chui vào trong ngực Sở Phong, đem đuổi anh làm thành nệm êm. Đây là thói quen mà khi cô cùng anh sống chung hay làm trong tuần nay. Em biết. Cô quả nhiên đã thông suốt. Dĩ nhiên là em biết chứ. Ai biểu hôm nay anh không cười? Không khí trầm lặng. Anh vẫn còn giận Tuyết Nhi sao? Lương Dĩnh Nhi ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh có hồn nhìn Sở Phong. Nếu như anh vẫn còn giận Tuyết Nhi,

từng cái được khắc tên rõ ràng, mang theo ý nghĩa, giá trị bất phàm. Uống ly trà nóng, mẹ Lương chậm rãi mở miệng. Ông không cẩn thận để thua. Dù sao đối với bà mẹ mà nói, trên đời này không có chuyện gì quan trọng bằng hạnh phúc cả đời của con gái họ. Một nửa, bà Lương hơi bất mãn trả lời. Ông đúng là có nhường, nhưng ông lại cảm thấy hơi nghi ngờ. Cười khẽ mấy tiếng, bà che miệng, không để cho mình luống cuống. Khó có khi nào nghe thấy ông nói những lời này. Thế nào, bị suy sụp rồi hả? Thì ra con rể vẫn có chút tài năng. Đúng vậy, đúng là có chút khó khăn. Xếp chân đã lâu, ông đứng dậy, ngừng nhìn cảnh hoa vũ uyển chuyển, rơi đầy trời. Bởi vì tôi không rõ, con xe lẽ nào đã được cải từ hồi sinh? Ông nhíu mày, dường như không cách nào tiếp nhận loại sự thật này. Ông sẽ không muốn biết. Sự thật sẽ làm hư chuyện tốt. Khi sống ưu nhàn, tự tại thì người ta sẽ cảm giác thời gian trôi qua đặc biệt mau. Đã 2 tuần lễ trôi qua nhưng cảm giác như mới vừa về đến nhà. Bà vừa mới đồng ý cho cô gả cho Sở Phong, mẹ mới vừa dạy dỗ cô một chút, cô lại phải rời đi rồi. Lương Dĩnh Nhi dọn dẹp vali, trong tay cầm khăn quàng cổ mà mẹ tự tay thêu, màu nâu sẫm hơi phai màu. Đó là món quà sinh nhật năm 15 tuổi của cô. Cô biết mùa này không cần dùng khăn quàng cổ, nhưng cô vẫn đặt nó vào trong vali. Cầu thang bằng gỗ ngoài cửa khách khách vang dội. Cô biết là Sở Phong đã lên tới. Dĩnh Nhi, chuẩn bị xong chưa? Áo len cổ chữ V màu trắng cùng quần da màu đen, khó có khi nào thấy anh không mặc đồ tây trang. Chỉ là nhìn ngang nhìn dọc, trông anh giống như người xuất thân từ Ngưu Lang Điếm. Ngưu Lang Điếm chính là loại văn hóa chính thống, người phục vụ trong đó đều là nam, làm công tác bồi khách uống rượu. Không dùng cơ thể buôn bán, toàn bộ thu nhập đều được trích phần trăm từ tiền rượu, phổ biến ở Nhật Bản. Hơn nữa, chồng anh còn là người có giá trị cao nhất. Xong rồi. Lương Dĩnh Nhi lại tiện tay cầm thêm 2-3 bộ quần áo, coi như là xong. Sở Phong, em cảm thấy rất luyến tiếc. Cô có chút hối hận, không biết có nên lỡ hẹn hay không. Yên tâm đi, chúng mình sau này sẽ trở về mà. Đừng buồn giấu như vậy được không? Sao anh lại không biết cô đang suy nghĩ gì? Nhưng không ai có thể ngăn cản anh dẫn cô đi. Sau 1 tuần lễ, làm việc và nghỉ ngơi theo quy luật, anh cuối cùng cũng hiểu rõ tập quán sinh hoạt của một gia đình bảo thủ mà anh cũng phải kiềm chế rất nhiều. Không thể chậm thêm mấy ngày nữa sao? Ở lại 1 ngày nữa cũng tốt. Lương Dĩnh Nhi cố gắng thuyết phục Sở Phong. 1 tuần lễ trước, em cũng đã nói như vậy. 7 ngày trôi qua rồi, bọn họ vẫn còn ở Đông Bộ Đài Loan, ưu nhàn nghỉ phép. Vậy sao? Nói như vậy, hình như cô không thể lại dùng chiêu ăn vạ này nữa. Bé ngốc, em cho rằng anh không biết em đang nghĩ gì sao? Anh ôm cô vào lòng. Chúng mình rất nhanh có thể trở về, tin anh. Nếu như mafia Ý dễ đối phó. Anh nhẹ nhàng hôn lên thể đang cưỡi cô. Hai con đang làm gì vậy? Nhanh dọn hành lý rồi ra sân bay đi. Đúng vậy, để trễ chuyến bay thì thật không tốt. Vừa nghe thấy tiếng nói, hai cơ thể đang cuốn quýt liền lập tức tách ra. Lương Lương Dĩnh Nhi đối diện cửa, làm bộ lấy trang sức. Sự thật là muốn che giấu 2 gò má ửng đỏ của mình. Còn Sở Phong xoay người hỏi thăm 2 ông bà. Ba, mẹ. Sở Phong ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi. Trời ơi! Đây không biết là lần thứ mấy bị quấy nhiễu rồi. Nếu như nói là trùng hợp thì cũng quá mức đúng lúc đi. Trải qua nửa tháng sống chung, anh đối với ba mẹ Lương thay đổi xưng hô từ bác trai, bác gái thành ba mẹ. Con đứng lì ở đây làm gì? Ba Lương rất có uy nghiêm nói, hoàn toàn không có cảm tình gì. Có lẽ ông đã sớm chuẩn bị tâm lý chia tay. Ba con nói phải, nhầm thời gian sẽ rất rắc rối. Đứa con gái ngốc này cho rằng đưa lưng họ có thể che giấu tất cả sao? Thật ra thì gương đã đem hình dạng túng quẫn của con bé chiếu hết ra cả. Dạ, bây giờ chúng con đi liền. Lương Dĩnh Nhi đeo dây chuyền, đem hành lý đưa cho Sở Phong. Phải nhớ tụi con đó. Cô như bà lão dặn dò lại ba mẹ, lại quên mình mới là cái người muốn rời khỏi. Đứa bé ngốc. Mẹ Lương vuốt ve gương mặt cô, nước mắt tràn đầy hốc mắt, loáng ra ánh sáng. Tới thì gọi điện báo bình an cho ba mẹ biết. Có chuyện gì, hai con phải bàn bạc kỹ, biết không? Ai, đều nói không khóc, tại sao lại không nhịn được chứ? Tất cả có con, ba mẹ đừng lo lắng. Sở Phong tiếp lời, bộ dáng tào nhã lễ độ, trầm ổn này làm cho người ta khó mà tin được, anh lại có một mặt ác ma. Sở Phong làm như vậy cũng là vì có thể cùng Lương Dĩnh Nhi có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn, bằng không cứ tiếp tục như vậy nữa, anh sẽ dục mà chết. Cho tới giây phút này, anh mới hiểu được tại sao mẹ Lương lại đồng ý để cho anh cùng Lương Dĩnh Nhi cùng phòng. Nhìn thấy, ăn không được, đủ khổ đi. Huống chi, chỉ cần vừa có gió thổi cỏ lay, hai vị trưởng bối sẽ như quỷ mị, hư vô, xuất hiện đúng lúc, trình độ chính xác đến mức khiến người ta không thể không than thở. Đứa ngốc mới có thể cho rằng đó là trùng hợp. Thôi, ít nhất anh nên cảm thấy may mắn Lương Dĩnh Nhi không được di truyền sự khôn khéo của mẹ Lương. Con ở nơi này nhiều lời làm cái gì? Cũng không phải về sau sẽ không gặp mặt nữa. Đi nhanh một chút đi. Ba Lương khó có khi gấp gáp như thế, làm như sợ sẽ không đuổi được bọn họ đi. Vậy chúng con đi, ba mẹ phải bảo trọng, có chuyện gì hãy liên lạc với chúng con. Kỳ quái, trước kia đi lên Bắc làm việc cũng tự nhiên rời khỏi, tại sao hôm nay tâm tình ly biệt lại đặc biệt nặng nề thế này? Dấu hỏi chấm to đùng ở bên trong đầu đảo quanh, nhưng cô tựa hồ tìm không ra đáp án. Lương Dĩnh Nhi ôm mẹ Lương, nói lời từ biệt lần nữa, rồi mới lên chiếc xe đã ngừng lại thật lâu, do Sở Phong lái xe chạy thẳng về phía sân bay. Theo thời gian trôi qua, xe hơi cuối cùng cũng từ từ biến mất trên quốc lộ. Mùa xuân năm nay hình như đến sớm. Bà Lương để lại một câu, làm người ta đoán không ra đầu mối, liền xoay người vào nhà. Đúng vậy nha, đúng là tới sớm một chút. Tiện tay bẻ chút hoa lá, mẹ Lương cũng theo ba Lương tiến vào nhà. Mùa xuân của con gái đến sớm, không phải sao? Đứng lặng ở pháo đài cổ kính trên núi Anper, được xây dựng từ thời cổ, thuộc quyền sở hữu của một quý tộc. Diện tích rộng đến mức có thể chứa mấy ngàn người. Bề ngoài ra vẻ việc người đời sau sửa sang lại, tòa lâu đài hiện ra sắc màu phục cổ hoa lệ. Nhưng ai cũng không ngờ tới, bên trong lại cất giấu các công cụ khoa học kỹ thuật tiên tiến cùng tài liệu cơ mật của tổ chức ngục. Sở Phong, Lương Dĩnh Nhi mặc một thân áo mỏng màu xanh đậm, quần rộng màu trắng sữa, đang ăn một miếng bánh mì vừa ra lò, một tay cầm xem báo mới hôm nay. Thế nào, sao lại vội vã như vậy? Sở Phong kinh ngạc ngẩng đầu, thấy Lương Dĩnh Nhi đúng lúc nhào vào trong ngực anh. À, anh xem báo ngày hôm nay chưa? Lương Dĩnh Nhi mở tờ báo ra, tin tức trang đầu, tập đoàn Thái Huy đổi chủ, sắp bị sáp nhập vào tập đoàn Đằng Diễm. Thái Hàm, chủ tịch tập đoàn bởi vì tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, bệnh tim tái phát, không được điều trị kịp thời, đã chết vào sáng hôm qua. Tập đoàn Thái Huy mặc dù do thiếu chủ tạm thay quyền, nhưng bởi vì tiền vốn không đủ, đầu tư thất bại cùng nhiều nguy cơ khác, không ít cổ đông đã lén lút quyết định đem cổ phần bán cho tập đoàn Diễm, để tránh việc một khi tập đoàn Thái Huy đóng cửa, họ sẽ bị tổn thất hàng chục triệu. Về phần tập đoàn Đằng Diễm sẽ tiếp nhận tập đoàn Thái Huy với giá cả và điều kiện như thế nào vẫn còn chờ thương thảo. Chuyện này thì có gì ngạc nhiên? Sở Phong nhíu mày hỏi, thuận tiện gặm một phần ba ổ bánh mì nướng. Tập đoàn Thái Huy vốn có hoạt động ở châu Âu. Hôm nay, tin tức tập đoàn đóng cửa đã lên trang đầu của các tờ báo châu Âu. Anh cũng không cảm thấy kỳ quái. Ngược lại, động tác lần này của Tuyền Hoàng thật đúng là mau. Mấy ngày trước, Sở Phong mới thông báo cho anh muốn Thái Uy. Nhanh như vậy, liền có tin tức truyền ra. Trong này tất nhiên là có bẫy. Không phải anh không tin bạn bè mình, chỉ vì đối tượng là Tuyền Hoàng. Cái thằng bạn xấu này, anh vẫn nên đề phòng một chút thì tốt hơn. Đằng Diễm là công ty của anh phải không? Lương Dĩnh Nhi đòi lại phần bánh mì nướng còn dư, nhanh chóng đem nó ăn vào bụng, để tránh lại bị anh ăn trộm. Ừ, phải. Cô hẳn là không có bản lãnh đoán ra những chuyện này đi. Vậy anh sẽ thu nạp tập đoàn Thái Huy sao? Lương Dĩnh Nhi di chuyển vị trí, chuyển qua một nơi thích hợp nhất. Sao em lại hỏi chuyện này? Trước kia, cô làm ở công ty mỹ phẩm H&B, đảm nhiệm ngành sáng tạo, đột nhiên quan tâm tới loại tin tức này. Thật sự có điểm quái dị. Bởi vì nếu anh không thu nạp vào, sẽ có rất nhiều người thất nghiệp. Cho nên em mới hỏi anh có thu vào công ty mình không? Làm người phải có lòng từ bi, mặc dù cô không tin Phật, nhưng làm nhiều việc thiện vẫn luôn có ích. Anh vốn không muốn tiếp nhận điều kiện của bọn họ. Ai bảo bọn họ có gan bắt cóc người phụ nữ anh yêu mến nhất. Nhưng nếu em đã nói vậy rồi, thì anh sẽ tha cho bọn họ một lần. Dù sao cũng không có lần sau nữa rồi. Sở Phong sảng khoái ký tên lên bản hợp đồng. Hai, may mắn anh đồng ý. Anh đồng ý ký rồi, có phải em cũng nên đồng ý một điều kiện của anh? Ha, thật ra thì bản hợp đồng này anh vốn muốn ký, thuận tiện lấy ra lợi dụng một chút. Tối hôm nay muốn đi đâu? Tay anh không an phận, thăm dò vào trong áo cô, cười nút cài áo ngực. Con phải đi ra ngoài à? Lương Dĩnh Nhi bất đắc dĩ oán trách. Đi tới châu Âu chưa được mấy ngày, cô đã nhanh chóng đem tất cả danh lam thắng cảnh dạo xong một lần rồi. Bảo tàng Louvre, tháp Eiffel, đấu trường La Mã cổ đại, kênh đảo Venice, nhà thờ Thiên Chúa giáo Saint Peter, thánh địa Đấu Ngưu, Tây Ban Nha, vân vân, tất cả cô đều đi qua rồi. Có lúc cô thật hoài nghi anh tới làm việc hay là có mưu đồ khác. Theo tính anh mà nói, 100% là có mưu đồ khác. Hôm nay đi Florence, cây nôi của văn hóa thời Phục Hưng, nơi đó có rất nhiều di sản nghệ thuật. Anh nắm tay cô, vùi đầu trên vai cô. Nhất định phải đi sao? Cô mệt quá, chỉ muốn ở nhà ngủ mấy ngày. Không đi, anh liền đốt bản hợp đồng. Môi của anh từ xương quai xanh của cô trượt xuống, trải qua nhiều ngày thăm dò, anh đã biết rõ nơi mẫn cảm nhất của cô. Cái gì? Dám uy hiếp em? Ha ha, thật là nhột. Tiểu nhân, cứ nhìn đánh lén cô, thật là nhột, đừng. Lương Dĩnh Nhi cười khanh khách, muốn đẩy Sở Phong ra, nhưng cả người lại sụi lơ, không có tí lực. Em thật thơm, làm cho anh muốn ăn sạch. Thật ra thì bây giờ anh đang trong quá trình hưởng dụng. Đây chẳng qua là hương vị của sữa tắm. Lương Dĩnh Nhi cố gắng giải thích cùng chống cự. Bây giờ là ban ngày. Hơn nữa, nơi này là phòng khách. Tay nhỏ bé vô lực của cô đẩy ra, ngược lại giống như đang dụ dỗ anh. Tóc rối tung, quần áo xốc xếch, thân thể mềm mại, ánh mắt sưng mù, gò má ửng hồng, đôi môi đỏ thắm. Bây giờ nhìn cô có thể khiến cho người ta thèm nhỏ dãi. Không sao, bây giờ anh liền muốn em. Dục vọng của anh đã lên đến mức khó nhịn. Sở Phong vung tay, đem tất cả vật phẩm trên bàn quét sạch, lại cho cô nằm ngang ở trên mặt bàn. Đừng như vậy, nào có ai ở trên bàn lên làm chuyện yêu đương. Lương Dĩnh Nhi thẹn đến mức muốn chui xuống đất. Không còn kịp rồi. Sở tiên sinh, ngài có chuyển phát nhanh. Chết tiệt, là thế nào không biết sống chết, dám phá hỏng chuyện tốt của anh. Sở Phong lấy cái mền che lại cơ thể trần của Lương Dĩnh Nhi, tự mình lại choàng lên áo tắm, đi về phía phát ra tiếng gọi, nghĩ muốn làm thịt cái tên chết tiệt kia. Sở tiên sinh, thư của ngài, xin mời ký nhận. Một cậu bé đội mũ lưỡi chai, cầm trên tay bút bi và đơn ghi nhận, mở miệng e sợ. Hù, ông chú này thật đáng sợ. Cậu cũng chỉ là muốn thu tiền, thay người ông bên ngoài kia tặng đồ. Người đàn ông đó nói cho cậu biết có thể tự do ra vào nhà này, cậu mới dám to gan tiến vào. Ai cho cậu vào đây? Đám bảo vệ bên ngoài kia là thùng cơm sao? Ngay cả một cậu bé cũng có thể tùy ý ra vào. Vậy anh muốn họ trông coi cửa làm gì? Thấy thế, Sở Phong càng thêm nổi giận. Cháu cũng không biết. Người đó nói là bác sĩ của tổ chức ngục, ngài liền biết. Hù, chuyện xấu gì cậu cũng không làm, chỉ muốn kiếm thêm tiền tiêu vặt mà thôi. Ai, rốt cuộc cậu biết tại sao người đàn ông bên ngoài kia không tự mình tiến vào rồi. Lấy đồ ra. Sở Phong vội vàng ký tên qua loa, sức lực mạnh mẽ, cơ hồ sắp đem giấy viết sách. Cho cậu 10 giây, chạy ra khỏi chỗ này, cút. Nghe được có thể đi, cậu bé như được ân xá, bàn chân vội vàng như bôi dầu, chạy đi. Hù, sau này cậu cũng không dám tới gần đây chơi đùa nữa rồi, nơi này có người xấu đáng sợ. Tuyển Hoàng đang giở trò quỷ gì, có chuyện gì gọi một cuộc điện thoại là xong, cần gì tốn công tốn sức gửi thư, còn phá hỏng hứng chí của anh. Sở Phong mày nhíu lại một chỗ, anh mở bức thư ra, phía trên là bút tích của Tuyển Hoàng. Khó có dịp tôi thay ông nhanh chóng xử lý xong chuyện rắc rối như thế, cũng coi như là lấy công chuộc tội. Kế tiếp, sẽ xảy ra chuyện gì cũng đừng trách tội trên người tôi, bởi vì tôi cũng bị ép buộc. Tuyền Hoàng hạ bút. Cái gì là cái gì? Không có việc gì làm hay sao mà lại đi viết bức thư này làm gì? Hơn nữa, kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì? Anh ta lại bị ép cái gì? Là ai ép chứ? Sở Phong mặt hầm hầm, đem tờ giấy lật đi lật lại, tiện tay vứt bỏ. Sao vậy? Tâm tình của anh dường như không tốt lắm. Lương Dĩnh Nhi ăn mặc chỉnh tề xuất hiện bên cạnh Sở Phong, nhưng dấu đỏ trên ngực khiến người khác không khó đoán ra mới vừa rồi họ đã làm chuyện gì. Không có gì, chỉ là muốn tiếp tục ăn em. Tay của anh lần nữa cuốn lên cơ thể mê người của cô. Anh không phải vừa mới... Không phải đã gặp phải ngăn trở rồi sao? Lương Dĩnh Nhi không đem lời nói ra để tránh gặp tư hình xử phạt. Đừng nói nữa. Nghĩ đến, anh liền nổi giận. Anh thay cô rút đi áo. Em không mặc áo ngực. Cô thật thông minh, thành bớt đi một thủ tục. Đây cũng là thành quả mấy ngày nay đặc huấn. Em... Lương Dĩnh Nhi há mồm, không biết nên nói gì. Thật ra thì lúc cô mặc áo, tay chân có chút luống cuống mới có thể quên mặc nội y. Đừng nói chuyện. Anh nở nụ cười xấu xa, tức giận lúc trước đã biến mất vô tung. Nào có người nào nói chuyện như vậy? Hừm, anh cũng chuyển biến quá nhanh đi. Nào, ngoan một chút. Anh khiến cô thật khó chịu. Lương Dĩnh Nhi uốn người, giống như trong cơ thể có một ngọn lửa đang cháy, khiến cô không biết nên làm thế nào. Sở tiên sinh, ngài có kiện hàng. Không giống tiếng nói non nớt vừa rồi, và lúc này truyền đến tiếng của một người đàn ông trung niên. Tiếng nói bất ngờ này làm Sở Phong và Lương Dĩnh Nhi kinh ngạc không thôi. Đợi 3 giây đồng hồ đi qua, bọn họ mới lấy lại tinh thần. Lương Dĩnh Nhi vội vàng đem quần áo trên người kéo lại để ngừa cảnh xuân lộ ra ngoài. Còn Sở Phong lại chuẩn bị thưởng cho người nọ một quyền. Hơn nữa, sa thải toàn bộ nhân viên. Chết tiệt, lại ai nữa? Sở tiên sinh, ngài có kiện hàng. Người đàn ông trung niên không e ngại biểu tình hung ác của Sở Phong, cùng một người đàn ông khác đem kiện hàng đưa tới, sau đó tự động đặt nó giữa tường. Đó là một bức tranh khổng lồ, về phần nội dung bức tranh đã bị tấm vải che lại. Là ai phái các người tới? Anh nhất định sẽ khắc chế kích động muốn giết người để tránh máu làm ơ sàn nhà. Không biết. Hai người kia lắc đầu một cái, chỉ đem tờ giấy trong tay giao cho Sở Phong, liền chạy lấy người. Trên tờ giấy xinh đẹp chỉ viết một hàng chữ, hy vọng anh sẽ thích. Bên cạnh còn vẽ rất nhiều hình tim. Kỳ quái, đây không phải là chữ viết của Phong Tuyết Nhi sao? Có thể vẽ lên xem một chút không? Lương Tĩnh Nhi tò mò tiến tới, không đợi Sở Phong đáp, liền đem vải nhung kéo ra. À, trời ơi! Lương Dĩnh Nhi kinh ngạc bịt miệng, hối hận mình rảnh rỗi, không có việc gì làm, đi vén vải nhung ra. Làm sao vậy? Sở Phong trợn mắt há hốc mồm nhìn. Sau một giây, anh cũng không nhịn được giống to. Phong Tuyết Nhi, anh muốn giết chết em. Nội dung bức tranh là một nam một nữ trần truồng cuốn quýt hôn nhau mãnh liệt. Động tác tuyệt vời, ánh mắt khẩn cầu, trông rất sống động. Mà khóc phải, phía dưới bức tranh lại dùng chữ nghệ thuật ghi rõ. Người tình của ác ma. Các bạn thính giả thân mến, bộ truyện Tình Nhân của Ác Ma của tác giả Hạ Điệp đến đây đã kết thúc. Các bạn thấy câu chuyện thế nào? Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ truyện ngôn tình Havala. Các bạn hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ chuyện mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại!